pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1540, chương 1536 Hoa cánh tay thiếu nữ 28. Điên chơi một ngày, Lâm Tịch giữa chưa phát sóng trực tiếp tự nhiên là nhảy phiếu. Duy nhất thu hoạch là hoàn toàn bắt được Phùng Kiều cái này xào gà phen não tàn một quả. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, cũng chưa người bồi nàng như vậy điên chơi đùa. Phùng Kiều từ nhỏ thể nhược, trong nhà thúc thúc A-di nhóm hoa cơ hồ đều là nam hài. Chỉ có nàng như vậy một cái nũng nhịu tiểu cô lạnh. Thân thích nhóm gia đình điều kiện còn đều tính không tồi. Cho nên từ nhỏ Phùng Kiều chính là cái loại này búp bê Tây Dương chất đầy giường. Kiên quyết không được chơi trốn tìm Kiều Bảo Bảo. Này cũng đúng là nàng tên ngọn nguồn. Một đám chọc tiểu tử đột nhiên khai như vậy đóa thủy linh linh hoa nhi. Ai đều phải cẩn thận che chở đi. Vì thế Phùng Kiều cứ như vậy bi kịch, chơi trốn tìm bị vứt bỏ ở ngoài. Nàng rất nhiều trò chơi cũng tất cả đều bị cơ mơ siêu ném bao cát không thể. Nghe nói có người bị đánh tới đôi mắt mù, lộ ra gân cũng bị không được, vũ đạo không cho học, nghe nói có tiểu hài tử bởi vì hạ eo tê liệt. Bơi lội cần thiết muốn hạng nặng võ trang còn muốn mang theo ba gã trở lên hộ vệ mới cho phép ở. Nước cạn khu chơi, nàng đến nay vẫn cứ nhớ rõ. Có một lần Tam ca dùng chính mình tồn tiêu vặt tiền cho nàng mua một đôi tâm thủy thật lâu luân hoạt. Cái bao đầu gối hộ khuỷu tay nguyên bộ xuống dưới 1000 nhiều khối đâu. Kết quả là Tam ca bị cả nhà đại nhân đánh đến đã thấy không rõ là cái gì chủng loại. Ở nàng nỗ lực gào hơn 1 giờ tranh thủ dưới, Tam ca cuối cùng là bị đình chỉ hành hình, mà cặp kia luân hoạt cũng liền cùng búp bê Tây Dương giống nhau đặt ở món đồ chơi trong phòng thành. Cái bài trí, Phùng Kiều đến nay chỉ biết đạn hay hạ dương cầm, mặt khác cái gì cũng đều không hiểu, cho nên hôm nay lần này công viên giải trí quả thực là Phùng Kiều đời này chơi đến vui vẻ nhất một. Lần, thích mục giao tự nhiên cũng thành nàng trong lòng so ba ba mụ mụ cùng ca ca bọn đệ đệ còn muốn chi. Kỷ người, cũng là từ ngày này khởi, Phùng Kiều bắt đầu cùng Lâm Tịch như hình với bóng, liền tính là đi WC, ta đều cùng định ngươi, Phùng Kiều loạn choạng đầu nhỏ thề. Nhưng mà ngày hôm sau đã bị vả mặt, chủ nhiệm khoa lão sư trực tiếp ở bài chuyên ngành thượng đem thích mục giao cấp kêu đi rồi. Không hứa nàng cùng, các ngươi đã không phải tiểu bằng hữu. Qua ước hẹn đi tiểu tuổi tác, lão sư hòa ái đối Phùng Kiều nói. Chủ nhiệm khoa là cái hơn 30 tuổi nữ tính, ly hôn, sống một mình, vườn trường văn tiểu thuyết bên trong. Giống nhau người như vậy đều sẽ có tính cách thượng vặn vẹo. Làm người tương đối cường thế, đại đa số còn sẽ bị học sinh thân thiết xưng là diệt tuyệt sư thái. Nhưng mà cái này cũng không, từ nàng cự tuyệt Phùng Kiều nói tới xem, Lâm Tịch cảm thấy vị này khúc lão sư vẫn là rất đáng yêu. Cho ta cái không xử phạt ngươi lý do, chỉ cần ngươi có thể nói phục ta, ta là có thể thuyết phục hệ chủ nhiệm cùng giáo phương khúc lão sư đi thẳng vào vấn đề đem trên. Diễn đàn Lâm Tịch cùng nàng Mỹ bối đại Phượng Hoàng triển lãm cho nàng khi như thế nói. Lâm Tịch kinh ngạc nhìn khúc lão sư, nàng phụ trách cùng hệ mấy cái lớp, cũng không dạy thay, đừng nói Lâm Tịch, đại đa số học sinh cùng vị này chủ nhiệm khoa đều không quá quen thuộc. Từ khi biết ông Tố Hinh tính toán, Lâm Tịch cũng đã đang chờ giáo phương phái người tới từng điều trần thuật chính mình tội trạng. Kết quả cư nhiên tới như vậy một vị lão sư, ta chỉ nghĩ hỏi một chút lão sư, ta phạm vào cái gì sai? Vì cái gì muốn xử phạt ta? Gì, khúc lão sư dơ lên mi. Cái này nữ học sinh cắt quá ngắn phát, một đôi không tính quá lớn mắt hạnh hắc bạch phân minh. Cùng nàng cực cụ công kích tính bề ngoài bất đồng, này đôi mắt cho người ta cảm giác là trầm ngưng mà bình tĩnh. Có một cổ không màng hơn thua cảm giác, thoạt nhìn cũng không rất giống là một cái mới vào đại học tiểu nữ sinh. Thế nhưng như là cùng chính mình cùng tuổi, mang theo như vậy hình xăm ở trường học rêu rao mà qua còn không tính phạm sai lầm. Khúc lão sư nói, trường học có quy định không chuẩn hình xăm sao? ta đem lớn lớn bé bé quy định thậm chí là phòng ngủ thủ tục đều xem qua. Cũng không có này một cái yêu cầu a. Lâm Tịch không có giận dỗi hoặc là gặp đến bất bình cái loại này căm giận. Nàng chỉ là ở trần thuật một sự thật, Khúc lão sư nghẹn lời, chủ nhiệm muốn nàng đem chuyện này hảo hảo xử lý một chút. Nói đã tạo thành thật không tốt ảnh hưởng, loại này con sâu làm dầu nồi canh nên sớm một chút quét sạch. Chính là nàng nội tâm là kháng cự, đừng nói chỉ là hình xăm, liền tính là đã phạm tội, luôn là nên cho nhân ra một cái biện giải cơ hội đi. Ta trừ bỏ có hai lần sinh bệnh ở ngoài thậm chí chưa từng có trốn học. Sai, liền đến trễ về sớm chuyện như vậy đều không có. Ta cũng muốn hỏi một chút, một cái gì sai lầm cũng chưa phạm, nghiêm khắc tuân thủ trường học các loại điều lệ chế độ đệ tử tốt. Chẳng lẽ đều cần thiết phải trải qua Khúc lão sư ngài loại này đề ra nghi vấn? Sau đó lại đến một lần tự biện sao? Còn có sao? Còn có cái gì nhiều cùng ta nói, ta đi gặp hệ chủ nhiệm thời điểm cũng có thể nhiều điểm lý do đi đánh cuộc hắn. Cảm giác này rất sảng, Lâm Tịch, cảm tình ngươi chính là tới ta này tìm lý do. Hơn nữa là một vị chủ nhiệm khoa, một chương miệng chính là cảm giác này rất sảng thật sự hảo sao. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là Lâm Tịch cũng biết Khúc lão sư đối chính mình là cái gì thái độ. Sau đó Khúc lão sư sẽ biết cái gì kêu miệng lưỡi lưu loát. Ta ba ba say rượu, mụ mụ thường xuyên bị gia bảo, ta nguyên bản thành tích thực hảo, kết quả đã chịu gia đình hoàn cảnh ảnh hưởng chỉ khảo cái tam bồn. Nhưng là nhận được chúng ta trường học thư thông báo trúng tuyển ngày đó, ta vẫn như cũ thật cao hứng, đây là ta chính mình nỗ lực kết quả, cho nên ta quyết định ở trên người văn một con vỗ cánh sắp bay phượng hoàng. Nó là ta dân tộc Trung Hoa điềm lành, là cao quý điển nhã, kiên trinh bất khuất tượng trưng, phi Ngô Đồng không rơi là nàng xuất sắc hơn người, phi luyện thật không thực, phi lễ thuyền không uống là nói nàng thà thiếu không ẩu. Ta hy vọng chính mình có thể giống Phượng Hoàng như vậy có được cao quý phẩm chất. Vì thế đem nó văn ở trên người mình, Khúc lão sư mục trường cầu ngốc. Còn có thể đem chạy theo mô đen học xã hội hình xăm nói thành như vậy. Còn có sao, Khúc lão sư thói quen tính đặt câu hỏi. Lâm Tịch xinh đẹp cười. Còn có quan trọng nhất một chút, căn cứ quốc gia của ta hiến pháp quy định, công dân được hưởng thụ giáo dục quyền, mà làm một cái không có bất luận cái gì bất lương ký lục hợp pháp công dân. Ta được hưởng tiếp thu giáo dục quyền lợi. Ở ta không có trái với pháp luật cùng với nội quy trường học tiền đề hạ. Giáo phương không có quyền xử phạt ta thực hảo. Khúc lão sư trong mắt mang theo ý cười làm nàng khóe mắt thoáng xuất hiện tinh mịn nếp nhăn. Nguyên lai ta là chuẩn bị nghĩ cách áp đến cảnh cáo. Hiện tại xem ra, cảnh cáo ta cũng chưa tất yếu. Bất quá làm ngươi chủ nhiệm khoa, ta tưởng nói cho ngươi. Học tập là học sinh nhất nên chú ý sự tình. Cứ việc ngươi hành động cũng không có trái với trường học pháp quy. Chính là hình xăm dù sao cũng là một loại tiểu chúng văn hóa. Cầu học giai đoạn, vẫn là điệu thấp điểm hảo, nói xong, Khúc lão sư ý bảo Lâm Tịch có thể đi trở về. Sau đó nàng chính mình cũng xoay người rời đi, may mắn chính mình chủ nhiệm khoa không phải một vị lão cũ kỹ. Nói cách khác chuyện này vẫn là khả đại khả tiểu, ở đại học hấp du. Hình xăm này hai việc đến tột cùng có thể hay không? Cho tới bây giờ cũng không có định luận, chủ yếu cân nhắc tiêu chuẩn chính là xem giáo mới có không có văn bản rõ ràng quy định cấm. Kỳ thật nói trở về, liền tính là có, chỉ cần ngươi không phải quá rêu rao cũng sẽ không có người nắm không bỏ. Đại học đại đa số sự tình kỳ thật càng có rất nhiều dựa tự hạn chế. Chỉ là Lâm Tịch cảm thấy người trong nước đại đa số thói quen dùng thành kiến xem người. Cảm thấy văn cái hoa cánh tay chính là người xấu. Một đầu đủ mọi màu sắc pháo hoa năng cơ bản đều là trung nhị thiếu niên. Cố hữu hình thức hạ tư duy theo quán tính trực tiếp đem người cấp vẻ mặt hóa. Chính là chẳng lẽ tây trang dày da liền nhất định là người tốt. Kia mặt người dạ thú như thế nào giải thích? Có hình xăm liền nhất định không phải người tốt. nhạc mẫu thứ tự hiểu biết một chút. Tuy rằng sẽ có người cảm thấy đây là trộm đổi khái niệm cũng hảo. Cưỡng từ đoạt lý cũng thế. Lâm Tịch luôn là cảm thấy, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài liền dễ dàng đi bình luận một người tốt xấu. Thật sự là quá nông cạn. Ngày này giữa trưa Lâm Tịch khai phát sóng trực tiếp thời điểm. Lại lần nữa gặp tới rồi hắc phấn vây công. Mà lúc này đây, cũng không có e sợ cho thiên hạ không loạn thổ hào ba ba dùng biển sao trời mênh mông tới tạp người. Phòng phát sóng trực tiếp một lần phi thường hỗn loạn. Hết chương.